Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630 dưới suối vàng có biết. Khúc Vân nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu, nói, để ngừa ngươi không biết, ta phải nhắc nhở một câu, người bình thường bị xe đụng phải lúc sau sẽ chết, liền tính thật không ai quản được ngươi. Làm được quá mức cũng sẽ bị long nữ tỷ tỷ chán ghét Nga, tiểu ni tử cực nhỏ nói cập chính mình quê. Nhà sự tình, Khúc Vân cũng không biết bên kia có hay không ô tô loại đồ vật này. Bất quá tưởng tượng một chút đầy đường đều là huyết tộc trong thành thị. Nếu lái xe đâm cá nhân đại khái liền cùng biểu thế giới nơi này không cẩn thận dẫm đến ai chân. Giống nhau, cũng liền nói lời xin lỗi là có thể xong việc nhỏ đi. Khúc Vân mày đẹp nhíu lại, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, là bởi vì nghĩ đến Khang Tư Ni thật lâu không muốn đề cập chính mình quê nhà sự tình mà có chút lo lắng, nhưng Doãn Hy Di xem ở trong mắt lại nghĩ tới chuyện khác. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta trò chơi huy chương cũng lên tới LV5. Không phải mở ra tiêu phí 5.000 năng lượng điểm chỉ định người khác cưỡng chế trò chơi công năng sao? Mặt trên nói rảnh mạch, chỉ có thấp hơn bên ta đoàn đội ứng tuyển giả mới có thể bị chỉ định. Ta muốn cùng giới này hai chi đội ngũ cũng bất quá chính là ngũ cấp mà thôi đi. Nói trở về, ngươi liền không thể đối chúng ta thực lực có một chút tin tưởng. Thực rõ ràng, nàng cho rằng Khúc Vân ở sầu lo kết cục trò chơi chính mình đơn độc rời đi sau. Vân Thường Tiên Phủ gặp phải đối chiến vấn đề, cái này đảo không quan trọng. Khúc Vân nhẹ nhàng lắc đầu, sinh tồn tinh anh bị đánh cho tàn phế. Trừ bỏ lần trước kia một liều thần chi huyết, bối ra không quá khả năng còn có khác chuẩn bị ở sau. Bằng không ở nấm người mẫu hạm thượng cái loại này tình huống sớm nên dùng ra tới. Hiện tại nên là hắn rồi dám muốn hay không tiêu phí điểm số tránh đi chúng ta, thao lược đoàn nói. Nhưng thật ra cái đại địch, nhưng ta tưởng thi học thân chỉ cần không có biết được ta lâm thời thoát đoàn một hồi tình báo. Hẳn là không có khả năng cố tình tiêu phí điểm số cùng chúng ta tiến hành cạnh tranh loại trò. Chơi, vài lần giao thủ, ta rõ ràng kia tiểu tử bản tính, hắn sẽ làm ra một đống lớn ba hoa trích chòe công thức tới tính toán chúng ta chi gian thực lực đối. Lập, mà lấy chúng ta lần trước sở bày ra thực lực tới xem. Hắn cuối cùng kết luận nhất định chỉ có thuận theo tự nhiên. Tích lũy điểm số, tranh thủ ưu thế, cho nên, người tin tưởng chúng ta có thể an toàn tin tưởng cũng chỉ đến từ chính đối thủ không làm. Doãn Hy Di lái xe mắt nhìn phía trước, nhìn không ra có cái gì biểu tình biến hóa, không, Khúc Vân lộ ra chiêu bài tà mị tươi cười. Đầy mình ý nghĩ xấu đều phải tràn ra tới. Ta át chủ bài A, đương nhiên là đã cùng long nữ tỷ tỷ ước định hào. Tiếp theo chàng các ngươi sẽ cùng cửu châu cùng chàng trò chơi A ha ha ha ha. Nếu thi học thân thật sự có biện pháp biết được ta sẽ rời đi xem. Tiêu phí điểm số tới tìm phiền toái. Kia đã có thể có việc vui, tuy rằng Lam Mác trò chơi đoàn đội chi gian là không có khả năng tồn tại. Tuyệt đối tín nhiệm, nhưng nàng rất rõ ràng long nữ tỷ tỷ có chuyện quan trọng yêu cầu nàng. Tuyệt không sẽ đối Vân Thường các tiên tử ra tay, xét đến cùng. Vẫn là đối chúng ta khuyết thiếu tin tưởng A, Khang Tư Ni Đô khởi cái miệng nhỏ. Lấy nàng hài tử tâm tính, nhất chịu không nổi bị người xem thấp, không phải tin tưởng vấn đề, Khúc Vân đột nhiên nghiêm mặt. Nói. Nếu kia hai chỉ đội ngũ không có gặp được cái gì đại cơ duyên nói. Lấy hiện giờ thực lực đối lập làm bối ra hoặc là thi ngũ chỉ cùng ngươi sinh tử tương bác cuối. Cùng sống sót hẳn là đều là ngươi. Nhưng là, ngươi đã quên chính mình huyết khế sao? Mặc dù long nữ tỷ tỷ tiêu phí điểm số vận tác. Làm Vân Thường Tiên Phủ mạnh nhất chiến lược, ngươi cũng là không có khả năng cùng ta tách ra đi bất đồng thế giới a. Khang Tư Ni bỗng nhiên sửng sốt, ở Vân Thường Tiên Phủ an nhàn cũ, nàng thật đúng là liền đã quên còn có như vậy một chuyện nhưng mà chỉ là hơi chút sửng sốt. Nàng tựa như cú mèo giống nhau xoay tròn đầu, đem mặt hướng lái xe Doãn Hy Di, mang theo một loại hỗn loạn hạnh phúc khiêu khích ngữ khí nói. Thực xin lỗi U, kết cục trò chơi vô pháp bảo hộ các ngươi. Nhân gia muốn đi cùng chủ nhân đơn độc hẹn hò lạp. Hoác hoác hoác, tức giận đến Khúc Vân một trưởng đem nàng giống địa phược linh giống nhau từ chỗ ngồi trung gian. Dò ra đầu chụp trở về ghế sau, ai ô ô ô. Khang Tư Ni quái kêu, thực hiển nhiên ở cố ý làm quái. Mặc dù một cái bình thường người qua đường cũng rất khó bị Khúc Vân đánh đau. Nhưng nàng tiếng kêu lại đột nhiên im bạt, trời ạ, không chỉ có là chủ nhân, liền ta cũng bắt đầu nhìn đến kỳ quái đồ vật. Ở Khang Tư Ni trong mắt, phía trước đường cao tốc toàn bộ sáng lên, cũng không quá mức lóa mắt, nhưng lại có thể giống ban ngày giống nhau rõ ràng coi vật lấy nàng đêm coi năng lực có thể rõ ràng. Phân biệt đường ra mặt như cũ là nhựa đường phô liền. Đã không có trang bị chiếu sáng đèn đóm. Cũng không có lẫn vào bất luận cái gì ma pháp vật chất. Đây là phổ phổ thông thông quốc lộ, một cái sẽ sáng lên thả độ sáng gãi đúng chỗ ngứa quốc lộ tuy rằng gia tộc nàng huyết thống di. Truyền thể hiện ở sử dụng binh khí năng lực mà phi ma pháp. Nhưng địa vị cao huyết tộc năng lực làm nàng đủ để phân biệt ra rõ ràng áo pháp năng lượng. Rốt cuộc lấy nàng hiện tại phàn trên đường giai thực lực. Dựa theo huyết thống độ tinh khiết đổi ứng đến huyết tộc giai cấp cũng đã là bá tước trình độ. Ở biểu thế giới sinh sống mấy tháng, nàng đã cụ bị nơi này thưởng thức, nếu cách nói cách cộng khoa học kỹ thuật dẫn đầu đại dung thượng trăm năm kia hiển nhiên là không. Có khả năng, mà trước mắt cảnh tượng lại xa xa vượt qua nàng sở nhận chi trên tinh cầu này thưởng thức trên thực. Tế, mặc dù ở quê nàng, kia viên tồn tại chứ ma pháp trên địa cầu, cũng không có khả năng tiêu phí nhiều như vậy năng lượng tới chiếu sáng toàn bộ ít có người dùng. Đường cao tốc Doãn Hy Di từ vệ tinh truyền tới di động tình báo được biết một đoạn này cũng không có chắc tốc theo dõi, cho nên nàng chạy đến khi tốc 260 km. Trong chớp mắt, các nàng đã xử vào sáng lên đoạn đường, một loại ở bên ngoài nhìn không tới. Sử nhập sau sẽ cảm thấy giống như thấu kính lại không có thật thể hình bầu dục biên giới bao trùm. Toàn bộ quốc lộ, ở mặt trên chạy thật giống như tiến vào trong suốt đáy biển đường hầm giống nhau, quốc lộ thượng. Phát ra ánh sáng cũng không có dấu đi tinh nguyệt quang huy. Bởi vì kia thấu kính biên giới đem vòm trời thượng mỗi một đạo ánh sao cũng phóng đại mấy lần. Cùng với mặt đường ánh sáng. Đem kỳ ảo thế giới mới có cảnh đẹp phóng ra đến hiện thực bên trong, hạo nguyệt nhô lên cao treo cao. Ngân huy như thác nước, đàn tinh giao tương thấp thoáng, tinh quang lộng lẫy, ngân hà nghiêng quán trời cao, tựa như ảo mộng không phải Nga. Ngươi cái đồ nhà quê, mệt ngươi vẫn là ngoại tinh nhân đâu, Doãn Hy Di lập tức minh bạch tiểu con rơi rốt cuộc hiểu lầm. Một ít cái gì, cùng Khang Tư Ni đấu võ mồm. Nàng liền trước nay không có thua quá, người đã quên nơi này nguồn năng lượng toàn bộ từ ngày không rơi đế quốc năng lượng bắn tỉa chạm. Phát điện cung cấp sao? Kia đồ vật năng lượng chuyển vận đường bộ thượng sẽ tự động sinh ra đều đều mà mỏng manh năng lượng. Hao tổn, hơi thêm điều chỉnh liền biến thành linh thêm vào phí tổn chiếu sáng hệ thống, người chỗ đã thấy. Cảnh tượng chính là từ chúng ta mỗi người ngày thường mỗi chàng trò chơi đạt được hàng ngàn hàng vạn năng. Lượng điểm chúng một chút, sở phân tán mà ra một phần ngàn tỷ tạo thành tự nhiên hao tổn hiện tượng kỳ thật mới vừa gia nhập vân. Thường tiên phủ khi ta còn suy xét quá, nếu có thể lộng một cái giống ngày không rơi đế quốc giống nhau phát điện chạm. Có lẽ chúng ta cũng có thể thống lĩnh toàn bộ Đông Á kinh tế mạch máu. Hết chương.